Tiên môn thiếu gia, chương 252, Hàn Vĩnh Bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, tại một nơi rất là yên lặng, Hàn Vĩnh Bách bày một trận pháp sau đó mới mời Thương Hạo ngồi xuống. Ngắn có thể ở chỗ này thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng là có một chút thủ đoạn, trận pháp này chính là một trận pháp ẩn núp đặc biệt. Tiền bối, đa tạ cứu giúp, Hàn Vĩnh Bách chắp tay thi lễ, người mới đúng là tiền bối, ta chỉ là một hậu bối luyện khí tầng, đa lễ. Thương Hạo vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hàn Vĩnh Bách tán thành nói, không sai, đến nơi ma vực này cẩn thận một chút là không sai, tiền bối yên tâm, ta không có ác ý. Thương Hạo cũng có chút không nói gì, nghĩ thầm mình cũng là nói lời thật, người ta không tin à, dĩ nhiên, Thương Hạo cũng không có dây dưa lấy việc này nữa, nhìn về phía Hàn Vĩnh Bách nói. Đạo hữu là tiến vào lúc nào? Thương Hạo cũng đã nhìn ra, người này khẳng định không phải là người tiến vào lần này. Đệ tử lại bắt đầu tiến vào, Hàn Vĩnh Bách trong mắt lộ ra tâm tình phức tạp. Đúng vậy, ngày hôm nay ta mới vừa gia nhập, ai, lại là rất nhiều năm trôi qua, người tiến vào cũng không biết còn có bao nhiêu người sống. Trầm mặc một hồi, dường như hồi tưởng lại ký ức, Hàn Vĩnh Bách cười khổ một tiếng nói. Ta là tiến vào 10 năm trước, vẫn ở nơi ma vực này dãy ruộng chê cười. 10 năm trước, Thương Hạo có chút giật mình, mặc dù biết đối phương tiến vào thời gian dài, cũng không nghĩ tới 10 năm. Khẽ gật đầu, Hàn Vĩnh Bách nói. Không sai, 10 năm. Ta quan sát thấy công quyết của tiền bối phảng phất cũng là ma công. Vừa rồi Thương Hạo cũng xem, Hàn Vĩnh Bách đích thật là dùng ma công tác chiến. Khẽ gật đầu, Hàn Vĩnh Bách nói. Ta tiến vào thì chỉ là một chút cơ kỳ, trong 10 năm này. Ta học tập ngôn ngữ ma tộc lại chém giết ma tộc sau đó học tập công quyết bọn họ. Dùng ma khí thôi động tu vi của mình, đến cũng đạt tới kim đan. Ta đây tốc độ tu luyện thật là rất nhanh. Thương Hạo đối với tốc độ tu luyện của Hàn Vĩnh Bách này cũng là hiếu kỳ, chính như hắn nói, loại tốc độ này là nhanh phi thường. Ánh mắt hướng về đan điền Hàn Vĩnh Bách nhìn lại thì Thương Hạo liền phát hiện Hàn Vĩnh Bách này quả lại chính là một người đan điền hoàn mỹ. Có thể giới thiệu một chút này tình huống bên trong không? Có gì không thể, đến nơi này, người đầu tiên cần phải làm là học tập ngôn ngữ ma tộc. Vừa nói chuyện, Hàn Vĩnh Bách từ bên trong giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Thương Hạo nói. Đây là ta học tập thì đã dùng qua, bây giờ đối với ta vô dụng, ngươi mới vừa gia nhập. Không hiểu ngôn ngữ ma tộc là không được, ngươi trước học tập một chút đi. Thương Hạo cầm lên đưa đến mi tâm thì, hàng loạt nội dung liền ùa về phía não vực hắn. Dưới sự hướng dẫn của Thương Hạo, những nội dung này lại tiến vào thần thức thể trước. Tiếp thu nội dung ngôn ngữ ma tộc, Thương Hạo trong nội tâm cũng buông lỏng một chút, mình đang muốn học tập ngôn ngữ ma tộc đến cũng bớt việc hẳn lên. Đa tạ, ha ha, dù cho ta không cho ngươi thứ này, ngươi cũng có thể có được. Không có chuyện gì lớn. Nói xong những lời này thì, Hàn Vĩnh Bách nói. Kỳ thực ma khí cùng linh khí cũng không có gì đặc biệt, ta nghiên cứu 10 năm sau đó phát hiện. Chúng đều là một loại năng lượng mà thôi, chỉ là đến trong thân thể sau đó, năng lượng khác biệt mà thôi. Thương Hạo khẽ gật đầu. Từ sau khi đi vào, hắn vẫn luôn đang âm thầm nghiên cứu ma khí này. Hắn cũng phát hiện chỉ là một loại năng lượng khác nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu nói đúng, ta cũng có cảm giác như vậy. Ta đến từ tinh cầu khoa học kỹ thuật. Chính trên tinh cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu nguyên tố này là như nhau, mà khí này chính là năng lượng đối với cơ thể người có cải tạo mặt nào đó, mà linh khí cũng là không có nguy hiểm như vậy, là hai loại năng lượng khác biệt. Nếu là như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tận khả năng giảm nhỏ loại cải tạo thuộc tính này, hóa ma khí cho ta dùng. Lời nói này giúp Thương Hạo rất lớn, đích thật là mở ra cho hắn một cánh cửa sổ. Người đánh chết người nọ trên người phải có lấy công quyết, đến lúc đó chính ngươi nghiên cứu đi, tại ma vực nếu mà ngươi có thể vận dụng ma khí chính là nói, khả năng ngươi sinh tồn càng lớn hơn một chút, tại nơi này có không ít người tu chân kinh hồn, bọn họ chính là nghiên cứu hiểu ma khí cho nên mới có thể ở bên trong này tồn tại, bọn họ có thể hóa ma khí thành linh khí, chiếm cứ một số nơi ma khí nồng nặc tiến hành tu luyện, ta cho ngươi biết nhé, ở chỗ này ma khí rất là nồng nặc, tốc độ tu luyện là hơn tu chân giới rất nhiều lần, chỉ cần ngươi vận dụng loại này, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ cực nhanh. Hai người lại hàn huyên rất nhiều chuyện có liên quan ma tộc, sau đó, Hàn Vĩnh Bách xuất ra một cái ngọc giản, đem một phần địa đồ ma vực hắn biết đến đưa cho Thương Hạo nói. Đây là địa đồ, ngươi có thể theo địa đồ hoạt động. Chẳng biết bên trong ma vực này có phàm quốc hay không? Thương Hạo liền hỏi chuyện mình quan tâm. Phàm quốc, nghe đến đó, Hàn Vĩnh Bách liền nở nụ cười nói. Lại nói tiếp, ta thật đúng là tại nơi phàm quốc sinh sống qua một năm, nhớ lại ta mới vừa gia nhập thì tu vi rất thấp, trong lúc vô ý đi ngay đến một phàm nhân quốc, vừa lúc nơi đó có một huyện xảy ra một loại ôn dịch, ta vừa vặn biết một chút dược lý, nhất thời không đành lòng lại giúp bọn họ đem ôn dịch này thanh trừ, cũng trị hàng loạt người, người phàm huyện kia thậm chí lập cho ta một gian miếu. Nghe Hàn Vĩnh Bách giảng thuật lại nghe hắn cười ha ha thì ánh mắt Thương Hạo đã nhìn về phía bên trong đan điền Hàn Vĩnh Bách, trong lòng có một loại ngạc nhiên. Miếu, cung phụng, tín ngưỡng, mấy từ này thoáng cái xông ra, Thương Hạo phảng phất tìm được một phương hướng mới. Thương Hạo thấy được rất là rõ ràng, bên trong đan điền Hàn Vĩnh Bách thỉnh thoảng còn tiến vào một loại năng lượng khác biệt với thiện năng, loại năng lượng này cũng đã hoàn thiện lấy đan điền của hắn, chỉ là bản thân Hàn Vĩnh Bách không có loại năng lực đặc biệt này, lại nhìn không thấy bên trong đan điền này một đẳng cấp biến hóa khác, hắn chỉ là bị động nhận lấy cái loại năng lượng này rót vào mà không biết vận dụng, nếu không, đan điền của hắn cũng sẽ có một loại mở rộng. Xem ra chính mình đến cũng có thể thử một chút phương hướng mới, có lẽ càng nhiều ngạc nhiên hơn chờ đợi mình. Đối với chuyện ngày hôm nay cứu Hàn Vĩnh Bách, Thương Hạo nghĩ tới chính là đạo lý thiện hữu thiện báo, nếu không phải mình cứu hắn, lại không thể có thể phát hiện này miếu thờ sức mạnh cường đại, đối với mình mà nói, đây chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Đạo hữu hiện tại định làm gì? Thương Hạo thấy Hàn Vĩnh Bách bị thương cũng không nhẹ, đưa hai bình đan dược chữa thương cho hắn. Hít một tiếng, Hàn Vĩnh Bách nói, ta là đệ tử môn phái, 10 năm cũng đến lúc trở về đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo liền vẽ một phần lộ tuyến đại quân tu chân đánh vào cho Hàn Vĩnh Bách để cho hắn theo đường đi trở về. Hai người nhìn nhau sau đó cáo từ, Hàn Vĩnh Bách đã hướng về xa xa mà đi. Phàm quốc, đưa Hàn Vĩnh Bách đi, Thương Hạo hướng về phàm quốc ma tộc ngay lập tức chạy đi. Cách chương.